tiếng thương ai. Người em tóc dài sầu lên phím đàn, tình vương không gian mây bay quan san có hay. Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn hoài màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi lúc chia tay còn nhớ chăng. Ai nhớ mắt xanh năm nào, chiều thu soi bóng nắng chưa phải màu, kề hai mái đầu nhìn mây tí. Chiều tím, chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài đàn nơi nhắn dù. Người đi phương nào, nếp trên bao, biết anh sao. Dây vĩ cầm người xa vắng rồi, chiều sang em ơi thương ai hoa rơi lá rơi. Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào tình trong phim đàn, mùi hương chưa phai ý giao hoa. Người nhớ chăng mây gió bốn phương giăng hàng, mùa thu theo áo nét hoa mơ màng. Kia em với chàng kề vai áo phân vương. Chiều hỡi đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu người đi hướng nào, tim trong chiêm bao tóc bay dài gió viễn khơi. Chiều hỡi đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu người đi hướng nào, tim trong chiêm bao tóc bay dài. So